Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, Wonder Woman. Ngươi đây là cái gì xáo lộ? Ta nghe nói qua ngươi, không nghĩ tới ngươi đối với Atlantis sự tình hiểu rõ như vậy. Atlanta hơi hơi khiêu mi nhìn xem, Tô Thánh. Con riêng Arthur Curry sự tình người biết lác đác không có mấy. Đừng nói lục địa bên trên người coi như Atlantis đều không có mấy người biết rõ. Hắn là làm sao mà biết được. Lục địa bên trên những cái kia anh hùng liền tại phụ cận. Lại không ai phát hiện mình là giả chết liền trốn ở chỗ này. Nhưng hắn lại dễ như trở bàn tay liền phát hiện. Atlanta hơi hơi khiêu mi. Ngươi biết ta nhi tử ở đâu sao? Nếu như ngươi chịu giúp ta tìm tới hắn, ngươi sẽ thành Atlantis duy nhất lục địa người khách quý. Duy nhất lục địa khách quý có chỗ tốt. Gì sao? Tô Thánh hỏi. Atlanta không nói chuyện, tựa hồ là khinh thường với giới thiệu. Tô Thánh cười, nhiều hứng thú hỏi. Nếu Atlantis sắp tao ngộ tai nạn trước đó chưa từng có, ngươi chỉ có một cái cơ hội lựa chọn. Ngươi là lựa chọn cứu vớt Atlantis đây, hay là của ngươi nhi tử? Cái đó muốn nhìn là trình độ gì tai nạn. Atlanta không hỏi Tô Thánh vì sao lại có lựa chọn như vậy, mà là rất lý trí nghiêm túc suy tư. Nếu như không chống cự đại khái tổn thất không tính thảm trọng, đơn giản chính là danh khí bên trên nhận chút ảnh hưởng. Nếu như chống cự chấm ngoặc kép, Tô Thánh nghĩ nghĩ, có thể sẽ diệt tộc, sẽ bị lục địa người thống trị. Atlanta lại hỏi, Tô Thánh lắc đầu, sẽ không, chỉ là sẽ lấy đi thứ nào đó. Ta tuyển nhi tử, Atlanta trầm giọng nói, trách nhiệm của ta đã đánh quá lâu. Ta không khả năng một mực đánh xuống, Atlantis cần tân vương đến gánh chịu tất cả những thứ này. Đây là vương sứ mệnh. Tô Thánh gật gật đầu không nói. Atlanta cũng không nói chuyện. Cái này khiến Barbara Gordon có chút mờ mịt. Kéo một đồng lớn nếu về sau làm sao đều không nói lời. Một lúc sau Atlanta chậm rãi mở miệng. Nhi tử ta còn sống. Ngươi biết nhi tử ta ở đâu đúng không? Ngươi tìm đến ta là muốn bàn điều kiện à? Như vậy, ngươi muốn cái gì? Neptune tam xoa kích. Tô Thánh cười khẽ mở miệng, Atlanta trong nháy mắt nhíu mày, đó là Atlantis đời đời truyền lại vũ khí, chỉ có Atlantis kẻ thống trị mới có tư cách sử dụng. Là vương quyền biểu tượng, có thể đối với Atlantis người ra lệnh, có thể điều khiển lực lượng đại hải, nhấc lên sóng gió, chế tạo biển động còn có thể phóng thích cường đại dòng điện. Không cần ngươi phổ cập khoa học giới thiệu. Cho hay là không cho? Tô Thánh tất nhiên mở miệng muốn liền khẳng định biết rõ đồ chơi này có tác dụng gì. Đây là về sau Arthur Curry trở thành Aquaman sau vũ khí. Thân phận tượng trưng, cho nên cũng gọi là Aquaman tam xoa kích. Hắn chú ý tới ôm trên tay dùng cũng không phải là cái này, mà là một cái ngũ xoa kích. Ta nghĩ biết rõ ngươi muốn tới làm cái gì. Atlanta nói. Cất giữ. Atlanta nghe vậy hơi có chút sinh khí, trầm mặc chốc lát đột nhiên đứng dậy đi. Nàng đi ra căn phòng chỉ chốc lát, tay nàng cầm một cái ước chừng dài hơn một thước kim sắc tam xoa kích trở về. Neptune tam xoa kích, Aquaman tam xoa kích. Atlantis đem tam xoa kích đặt lên bàn nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh thoạt nhìn nhìn một chút hài lòng gật đầu, tiếp theo trực tiếp phóng thích một cái sóng. Chấn động lỗ sâu, hắn bị người đưa đến thế giới song song. Bây giờ liền sinh hoạt tại thế giới kia Atlantis, một cái không có chìm ở đáy biển Atlantis. Ngươi hẳn là rất dễ dàng tìm tới. Nhìn xem sóng chấn động lỗ sâu, nghe Tô Thánh kinh thế hãi tục. Mà nói Atlanta nhưng không có quá mức chấn kinh. Chỉ là nhìn thật sâu một cái Tô Thánh không nói một lời quay người đi vào. Xoẹt, sóng chấn động lỗ sâu biến mất. Atlanta không thấy, nàng cứ như vậy tin tưởng ngươi. Barbara Gordon nói kinh dị hỏi, nàng thế nhưng là người thông minh. Chỉ sợ, nàng hẳn là đoán được chân chính bắt đi con trai của nàng người không phải một cái khác nhi tử ôm. Mà là ta, Tô Thánh khẽ cười nói. A, Barbara Gordon trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Tô Thánh, là người bắt đi con của hắn. Vì sao? Nào có nhiều như vậy vì sao? Không phải là cái gì sự tình đều có lý do. Thực muốn nói chỉ có thể nói hắn tương đối xúi quẩy. Tô Thánh tiện tay đem Aquaman Tam xoa kích, dùng sóng chấn động lỗ sâu đưa về protege hào bên trên để Jun Moon tạm thời cất kỹ sau đó mới. Xoay người nói, tốt rồi, chúng ta đi xem một chút náo nhiệt chứ. Hai người từ quầy rượu đi ra hướng về bờ biển đi tới. Rậm rạp chằng chịt binh sĩ, vũ khí hàng ngũ ở bên bờ, trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt, Atlantis người tựa như lúc nào cũng khả năng từ đáy biển xuất hiện. Không xa, một cái tạm thời trung tâm chỉ huy bên trong, Batman, Superman, Wonder Woman, The Flash cùng Green Lantern Guy Gardner tự thành đoàn thể. Tuy nhiên cùng quân đội cũng có hợp tác cùng câu thông lại không can thiệp chuyện của nhau. Chiến tranh khả năng không cách nào tránh khỏi. Batman sâu kín nói một câu, chuẩn bị kỹ càng khai. Chiến đi, những người khác trầm mặc không nói gì. Cũng không tất yếu lại nói cái gì. Lúc này loại tình huống này xác thực chỉ có thể dựa vào võ lực giải quyết. Chờ, chấm ngoặc kép. Trầm mặc ở giữa Wonder Woman đột nhiên nói một tiếng đứng lên lộ ra vui vẻ. Hắn đến, ai, ai tới? Guy Gardner ngây người hỏi. Những người khác cũng ngẩn ra. Trong nháy mắt nghĩ tới một người. Tô Thánh, hắc, tia chớp sáng lên The Flash trong nháy mắt vọt ra ngoài. Wonder Woman cùng với mặt khác người cũng đi ra. Vừa ra đến liền nhìn thấy bên bờ biển có một đôi nam nữ đi qua. Tô Thánh, Barbara, chấm ngoặc kép, mấy người phản ứng không giống nhau. Quả thật, Tô Thánh là cái người xấu, là cái nhân vật phản diện. Thực lực cường đại không kiêng nể gì cả đều có thể nói để Batman. The Flash, Superman cũng nhức đầu hết sức. Guy Gardner càng là thấu hiểu rất rõ. Dù sao Green Lantern tổng bộ đều bị hắn hủy diệt một nửa. Nhưng không thể phủ nhận là Tô Thánh xuất hiện quả thật làm cho đám người dâng lên một cỗ hy vọng. Càng đi càng gần, Tô Thánh hơi hơi bước nhanh hơn trực tiếp hướng đi Wonder Woman Diana. Diana cũng đi thẳng về phía trước. Từng bước một, hai người càng ngày càng gần. Tô Thánh sán lạn mỉm cười giang hai cánh tay. Diana mở ra chân dài ba bước hai bước đi tới Tô Thánh trước mặt. Bình! Diana đột nhiên giơ quả đấm lên đánh trúng Tô Thánh bụng dưới trong nháy mắt đem Tô Thánh đánh bay. Ra ngoài, oanh long, Tô Thánh nặng nề đập vào cách đó không xa bờ biển nham thạch bên trên. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này cái quỷ gì? Làm sao đột nhiên liền động thủ? Ngươi làm gì? Barbara Gordon ngây người trong nháy mắt ngăn trở Diana tức giận hô. Diana phiết một cái Barbara Gordon không nói gì. Hai chân dùng sức thả người nhún người cao cao nhảy lên trong nháy mắt vượt qua Barbara Gordon rơi. Xuống Tô Thánh trước mặt. Hỗn đàn, Diana hướng Tô Thánh mắng to một câu. Không để ý hắn còn không có đứng dậy nằm dạp trên mặt đất đột nhiên nhào tới ôm hắn hôn xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.